Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 375. Tận thế 8 năm sau. Phanh phanh, Lý Hiểu Thiên ba người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn họ đang đợi tử vong đến. Nhưng chờ đợi lại không phải tử vong. Ngược lại là vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy mặt bên trên truyền đến một trận ấm áp cùng tanh hôi. Mở mắt ra, mấy người ánh mắt đột nhiên mở to bắt đầu. Cái kia ấm áp cùng tanh hôi là mèo thể bạo tạc thịt nát cùng máu tê mang đến. Tại trước mặt bọn hắn dưới chân, là mấy bầy sớm đã thấy không rõ nguyên dạng thịt thối. Mà tại cách bọn họ còn có chừng 100 mét xa địa phương. Một cái nam tử áo trắng chính đứng ở nơi đó. Tay hắn còn không có buông xuống, vẫn như cũ làm lấy hư tư thế nắm thái. Trời, thiên giai cao thủ, cái này, Lý Hiểu Thiên khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Mặt ngay sau, thế giới cách cục một lần nữa bố cục, bởi vì niệm lực duyên cớ, từ đó tạo thành một bộ mới hệ thống sức mạnh hệ thống. Phàm Hoàng Huyền Địa Thiên Vương Hoàng Thánh Bát Giai. Mà làm đến có thể y theo niệm lực dẫn dắt khống chế hư không? Đây chính là chỉ có thiên giai trở lên cao thủ mới có thể làm đến a. Cái này, nhóm người mình lại bị thiên giai cao thủ cấp cứu. Cái này, nghĩ tới đây, Lý Hiểu Thiên mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Đó là sau khi chết quãng đời còn lại may mắn, càng có thể bị thiên giai cao thủ cứu may mắn. Không chỉ là hắn. Bên cạnh hắn bạn gái, còn có cái kia lớn lên tương đối phát đạt một điểm nam tử. Đồng dạng cũng là như thế. Phải biết, thiên giai cao thủ, bây giờ trên thế giới này, không cao hơn 10 ngón số lượng. Bọn họ, làm sao có thể không kích động? Vệ Tử Thanh không nói gì. Nội tâm ngược lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. 20 nhiều đều cây em đường. Mình tại 2 phút đồng hồ thời gian bên trong đuổi tới. Đã là mình tốc độ nhanh nhất. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mèo này hình quái vật tự nhiên nhanh như vậy. Mình nếu là ở buổi tối một khắc, sợ bọn họ liền. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ta gọi Lý Hiểu Thiên. Cái này là bạn gái của ta Lưu Khả. Đã Lưu Kiệt. Không biết tiền bối ngài. Lý Hiểu Thiên ba người vội vàng đi vào Vệ Tử Thanh bên người nói cảm. Tạ. Chỉ là cái này cảm tạ là cảm tạ. Nhưng bọn họ cũng muốn biết, cái này thiên giai cao thủ, là không phải mình nhận biết 8 điểm một trong số đó. Vệ Tử Thanh không có đi trả lời bọn họ lời nói. Ngược lại là nhìn lấy bọn họ mở miệng nói. Nói một chút đi, các ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Còn có, ta không tại mấy năm này bên trong. Này thế giới, làm sao lại biến thành dạng này? Cái gì? Tiền bối ngài không biết. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Lý Hiểu Thiên bọn người tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Cái này thiên giai cao thủ nói hắn mấy năm nay không ở nơi này. Đó là ở nơi nào? Không phải là ở nước ngoài. Vậy không đúng, nếu là ở nước ngoài lời nói. Cái này tận thế ảnh hưởng vậy đến nước ngoài mới đúng a? Hắn làm sao lại không biết? Vệ Tử Thanh nhìn xem Lý Hiểu Thiên đám người sắc mặt. Tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Gần nhất mấy năm nay ra một số chuyện. Lâm vào hôn mê. Tỉnh lại hết thầy cũng thay đổi. Các ngươi nói một chút đi. Mấy năm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra là được rồi. Có lẽ thái độ mình không hề tốt đẹp gì. Nhưng có bộ dáng như vậy. Này thế giới đã là tận thế. Tự nhiên là thực lực phi tôn. Một cái linh trí kỳ cao thủ đối mấy cái nhị lưu cao thủ. Cái này đã là hắn có khả năng biểu hiện ra tốt nhất thái độ. Chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ cảm thấy bình thường. Quả nhiên, nghe được cái này Vệ Tử Thanh có chút bất mãn lời nói. Lý Hiểu Thiên bọn người vội vàng cúi đầu xuống. Tiền bối bớt giận, sự tình là như thế này. 8 năm trước, nước Mỹ cùng R bàn. Nghe Lý Hiểu Thiên từ nói đến. Vệ Tử Thanh thần sắc trên mặt càng phát ra phức tạp lên. Đó là kích động, lo lắng, còn có không thể tưởng tượng nổi. Này thế giới, quả nhiên là High School of the Dead thế giới. Bất quá này thế giới. Vậy không phải là lúc trước cái kia đơn thuần High School of the Dead. Càng có lẽ bởi vì nên nói là High School of the Dead bộ 2. 3 năm trước sự tình đều cùng lúc trước như đúc. Không đồng nhất dạng. Lại là tại năm thứ tư. Vậy chính là mình rời đi về sau 1 năm kia. Núi Phú Sĩ đạn hạt nhân bộc phát mẫn diệt virus đầu nguồn. Nhưng này virus đầu nguồn là bị mẫn diệt. Thế nhưng là lúc trước lan tràn ra ngoài virus, lại không thấy tốt hơn. Nguyên bản còn tưởng rằng nói cái này cùng quân đội có thể giải quyết rơi cái kia chút zombie. Lại cái nào muốn bởi vì niệm lực duyên cớ. Cái này chút zombie sinh ra trí tuệ. Lựa chọn che giấu. Có trí tuệ zombie tại niệm lực tinh thể rèn luyện dưới. Trở nên càng phát ra cường đại lên. Virus cảm nhiễm hiện lên hiện bao nhiêu lên cao. Không chỉ như vậy, bởi vì một số dã thú ăn cảm nhiễm virus zombie cùng thi thể về sau. Vậy bắt đầu biến dị bắt đầu. Tựa như vừa mới mèo hình quái vật, cùng bắt đầu gặp gỡ chó hình quái vật. Kỳ thật liền là ăn zombie thi thể mèo cùng chó biến thành. Cứ việc rất nhiều nhân loại vậy tại niệm lực tinh thể trợ giúp dưới. Trong cơ thể tiềm lực như Busujima Saeko đồng dạng bị kích phát ra. Nhưng cuối cùng vẫn một mặt thảm bại. Toàn cầu nhân khẩu 10 không còn một. Nguyên bản tướng gần chục tỷ nhân loại. Bây giờ, chỉ có 1-2 cái ức. Mà error bổn đảo lại là tại 4 năm trước một trận biển động bên trong. Cả nước bị dìm ngập. Nguyên lai, ta rời đi đã 5 năm sao? Vệ tử Thanh nắm đấm nắm chặt. Hắn nói qua, trong 3 năm hội trở về cái thế giới này. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Lần này hệ thống ngẫu nhiên cắm vào vậy mà tại 5 năm sau. Hắn nuốt lời, nhưng hắn lo lắng không phải vấn đề này, mà là Yaji các nàng. Năm đó các nàng tại khoảng cách Nhật Bản hòn đảo mấy trăm trong biển xa một tòa đảo nhỏ vô danh bên. Trên, mà tại mình lúc đến đợi, cái kia hòn đảo, căn bản không tồn tại. Cũng không biết các nàng. Tiền bối. Ngài có phải hay không có cái gì thân nhân muốn tìm? Nếu như là lời nói, kỳ thật vậy không phải là không có cơ hội. Có lẽ các nàng may mắn còn sống sót cũng khó nói. Mặt ngay sau, may mắn còn sống sót nhân loại cộng đồng thành lập to to nhỏ nhỏ căn cứ khoảng chừng mấy trăm cái. Bởi vì, có lẽ, các nàng tiến nhập người sống sót căn cứ cũng không nói định. Bất quá. Căn cứ này cũng là có thực lực hạn chế. Cũng không phải là cái gì người đều có thể vào. Người sống sót căn cứ. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh ánh mắt sáng lên. Chỉ là nghe được thực lực kia hạn chế thời điểm. Lông mày lập tức lại là nhíu một cái. Người sống sót căn cứ không phải là vì cho người sống sót cung cấp một cái cảng à. Làm sao còn có hạn chế? Chuyện này là sao nữa? Bất quá nghe giải thích. Vệ tử Thanh liền không có đang nói gì. Bởi vì tinh thể tồn tại duyên cớ. Thế giới hệ thống sức mạnh xuất hiện. Nhị lưu cao thủ thì tương đương với huyền cấp cao thủ. Mà mình linh trí kỳ thì tương đương với trong truyền thuyết thánh cấp cao thủ. Nhưng là, muốn được bảo hộ là không thể nào. Người sống sót căn cứ bất quá là cung cấp một cái cảng. Trừ phi là đến địa cấp trở lên cao thủ. Mới có thể không có đại giới ở tại người sống sót căn cứ. Nếu không, địa cấp trở xuống, liền cần cống hiến. Cái này cống hiến, chính là tinh thể. Một cái tại tận thế kiểu mới tiền tệ. Chỉ có được tinh thể, mới có thể ở căn cứ bên trong. Mua kế tiếp thuộc về mình nghỉ lại chi địa. Cũng là vì cái gì? Lý Hiểu Thiên bọn người hội xuất hiện ở đây duyên cớ. Biển động đột nhiên tập kích error bàn. Cái này cố nhiên là ngoài ý muốn. Nhưng khi đó Yaji đã là nhất lưu cao thủ. Vậy ngay tại lúc này địa cấp cao thủ. Thời gian 5 năm nói không chừng phát triển đến thiên cấp cao thủ. Ta nghĩ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh tới ngay cả vội mở miệng nói. Cái kia ngươi cũng đã biết. Năm đó error bản trầm mặc về sau. Cái kia chút người sống sót. Đại nhiều đi nơi nào. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.